Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44. Chính là loại kia lại lớn lại vừa cứng cây búa. Gặp rời đi Sengoku văn phòng, bước nhanh đi tới Suru cửa phòng làm việc trước. Gặp vừa định gõ cửa, chỉ nghe trong phòng truyền đến Suru âm thanh: "Gặp, vào đi, ha ha ha." Suru đã lâu không gặp, Gặp đẩy cửa phòng ra, trên mặt mang theo bảng hiệu thức mỉm cười: "Ngươi hải quân áo khoác đây." Gặp, Suru ngồi ở trên ghế, nhìn chỉ mặc âu phục Gặp, hơi hơi bất đắc dĩ, thân là hải quân trung tướng, như thế nào đi nữa nhàn nhã, cũng không thể không xuyên hải quân áo choàng cho lão phu đáng yêu bộ hà. Suru, Gặp cợt nhả nói rằng, thập phần thành thạo ngồi vào Suru trung tướng vị trí đối diện lên: "Ngươi nha, làm sao còn cùng đứa bé giống như, ngươi lần này là vì ngươi đáng yêu bộ hả?" Gặp, Suru, ngươi vẫn là thông minh như vậy, ta không muốn biết cũng khó khăn nha. Gặp, Suru trung tướng có chút đau đầu xoa xoa cái trán, cầm lấy mấy tấm hình đưa cho Gặp. Ồ, Gặp hiếu kỳ tiếp nhận bức ảnh. Vào mắt chính là vàng óng ánh tóc hai cái trắng đen xen kẽ góc sừng, thân mặc một bộ hải quân áo khoác. Này áo khoác mặc ở này trên thân thể người có vẻ thập phần khẩn. Gặp nhìn kỹ lại xem như là nhìn rõ ràng bức ảnh nơi quay chụp điểm. Suru, nguyên lai ngươi đều biết nha. Ha ha ha, đây chính là ta chiêu mới bộ hả? Lotus, như thế nào? Có lão phu tuổi trẻ phong độ đi. Gặp ha ha ha cười nói. Một bộ Suru ngươi nhanh khen ta dáng vẻ. Ai? Tên tiểu tử này gọi Lotus là đi. Hắn hiện tại nhưng làm căng tin bận bịu hỏng rồi. Suru trung tướng có chút bất đắc dĩ. Sửa sang lại từ Gặp này cùng các binh sĩ cái kia chiếm được tình báo. Từ khi Gặp đi tới bản bộ, tin tức cũng đã truyền tới nàng này đến rồi. Nói là Gặp mang đến một đám thân phận không rõ người. Một người trong đó tựa hồ là ma nhân tộc thanh niên còn mặc một bộ không vừa vặn hải quân áo khoác. Nguyên lai Suru còn không xác định cái kia thanh niên xuyên chính là Gặp áo khoác. Dù sao, Gặp rất ít cởi hải quân áo khoác. Có điều hiện tại, có thể xác định Suru hiện tại từ Gặp trong giọng nói, có thể nghe được Gặp cái tên này đối với cái này Lotus rất là tán thưởng. Hiện nay tới nói, Gặp đều sắp đem này Lotus xem là đệ tử, ha ha ha. Suru căng tin bên kia liền dựa vào ngươi dù sao. Bản bộ ngươi quen. 9. Gặp rất là vô lại xin mời Suru hỗ trợ xử lý căng tin nơi nào sự tình. Dù sao, Lotus tiểu quỷ này quá có thể ăn, trước tiên không nói cái này. Ngươi đem tấm này đồng hồ cho lấp đi. Dù sao, ngươi là ngươi mang vào. Suru lấy ra một tờ đơn cho Gặp, để Gặp đem Lotus tư liệu lấp được, được thuận tiện đỡ lấy cho Lotus làm thủ tục. Còn căng tin nơi nào nàng đã sớm xử lý tốt. Không phải vậy, đã sớm đưa tin đến Sengoku cái kia đi tới. Ừ, Gặp tiếp nhận bảng, cầm bút lên đến bắt đầu vung lên. Không mấy lần liền hoàn thành. Gặp đem lấp tốt bảng đưa cho Suru. Suru hơi hơi kinh ngạc Gặp điền đơn tốc độ. Có điều trên tay vẫn là rất nhanh tiếp nhận bảng. Suru ánh mắt nhìn quét một phen bảng, sau đó trên mặt sự phẫn nộ chậm rãi hiện lên. Gặp, ngươi tên khốn kiếp, điền đơn cũng chỉ có một cái tên, những thứ đồ khác đây. Suru sắp bị Gặp tức chết rồi. Một tấm bảng chỉ có một cái tên giới tính lấp, cái khác nơi sinh, tuổi tác, cha mẹ, trải qua loại hình cái gì đều không có. Suru, đừng nóng giận nha, lão phu thật sự chỉ biết là những này. Nói ra thật xấu hổ. Lotus là lão phu ở tân thế giới hải vực mò đến, Gặp cảm thấy rất là đau đầu. Những này hắn thật sự không biết, cái này gọi là hắn làm sao lấp. Hắn chỉ biết là Lotus tên, còn có Lotus là cái nam, tuổi nên không vượt qua 20, cái khác cái gì cũng không biết, vì lẽ đó, ngươi liền đem một cái người lai lịch không rõ cho mang tới hải quân bản bộ. Ta là nên nói ngươi gan lớn đây, hay là nên nói ngươi tâm lớn đây? Gáp, Suru cảm thấy gáp hành vi đã không thể dùng qua loa để hình dung. Lại, ở tân thế giới mò đến người, liền trực tiếp mang tới thuyền. Hiện tại càng là đưa tới hải quân bản bộ, phải biết tân thế giới nhưng là tứ hoàng địa bàn. Vạn nhất là cái kia tứ hoàng mưu tính, bọn họ chẳng phải dẫn sói vào nhà, ha ha a ha a. Đừng nói như vậy, Suru, Lotus nhưng là cái không sai hài tử, lại chịu khó lại nghe lời, gặp giúp đỡ Lotus nói tốt. Tận lực giảm bớt Suru ngờ vực, Lotus nhưng là hắn thật vất vả tóm lại, nếu như bị Suru cho đuổi đi, hắn không biết lúc nào mới có thể gặp lại như thế vừa nghe lời lại nén được đánh, tốt đi. Trước tiên cho hắn đăng ký, lại quan sát, Suru thấy gặp loại thái độ này, biết muốn không cho Lotus gia nhập hải quân là không thể. Không phải vậy, gặp lại muốn đi phiền Sengoku, Suru giúp Lotus làm bộ tốt một chút đồng phục đến, thuận tiện hỏi hỏi vũ khí bộ nơi nào có không có hải lâu thạch làm búa lớn. Cây búa có cao 3 mét tốt nhất, không có cao 3 mét, nửa mét nhiều một tay nện cũng được, gặp đến trước hỏi Lotus muốn cái gì vũ khí. Lotus trả lời là búa lớn, càng nặng càng tốt, tốt nhất là hải lâu thạch làm. Đến thời điểm, một nện một cái năng lực giả cho tới, hải quân đồng phục yêu cầu. Là gặp yêu cầu chất lượng tốt điểm. Dù sao, Lotus mỗi ngày huấn luyện, không thể một huấn luyện liền y phục rách dưới không phải. Nguyên lai, Lotus để trần cánh tay, vậy là không có chính thức gia nhập hải quân. Hiện tại gia nhập hải quân, vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng. Gặp, ngươi làm hải lâu thạch vũ khí là rau cải trắng sao? Suru có chút bất đắc dĩ. Gặp thực sự là không thỏa đáng nhà không biết củi gạo quý. Hắn thật sự cho rằng hải quân bên trong hải lâu thạch vũ khí nhiều. Phải biết hải lâu thạch nhưng là cùng gạch đá độ cứng như thế. Thập phần khó có thể đánh bóng. Muốn làm ra cao 3 mét búa lớn. Trước tiên không nói hải lâu thạch ít ỏi. Chỉ là đánh bóng thời gian liền không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian. Cái kia có hay không? Cái gì khác vừa nặng lại cứng rắn vật liệu nha. Suru, chỉ cần có thể chế tạo vừa nặng lại lớn cây búa là được. Gặp nghe xong Suru lời nói, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vì là Lotus tìm chút so với hải lâu thạch kém một bậc vật liệu. Chế tạo cây búa, có. Vegapunk tiến sĩ phát minh một loại kiểu mới hợp kim. Độ cứng không thấp hơn hải lâu thạch, chính là trọng lượng quá nặng. Có điều, đúng là rất phù hợp yêu cầu của ngươi. Ta chờ một lúc để bộ nghiên cứu khoa học người thêm chút nát hải lâu thạch đi vào, giúp ngươi chế tạo một cây búa lớn. Suru rất nhanh sẽ nhớ lại Vegapunk phát minh mới. Một loại hợp kim độ cứng không dưới hải lâu thạch, nhưng trọng lượng quá nặng. Hóa ra là định dùng loại hợp kim này chế tạo mới nhất quân hạm. Nhưng phát hiện loại hợp kim này chế tạo quân hạm quá nặng, đi tốc độ vẫn không có thuyền hải tặc nhanh sau, liền bị đào thải, cái kia đa tạ. Suru, gặp rất là cao hứng, chuyện lần này hầu như đều xử lý xong, đón lấy hắn có thể ung dung không ít, trước tiên đừng đa tạ ta. Bogart vẫn chưa thể cùng ngươi rời đi, đây là Momosagi cùng Hina ý tứ. Các nàng cảm thấy Bogart theo ngươi quá khuất tài, còn không bằng ở bản bộ bên trong giáo dục các tướng sĩ. Suru vung vung tay, biểu thị gặp trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Momosagi nhưng là không muốn để cho Bogart trở lại gặp bên người. Lý do là gặp quá tản mạn. Bogart như thế ưu tú kiếm sĩ không nên mai một ở gặp trên thuyền, mà là vì là hải quân bồi dưỡng ưu tú đời kế tiếp. Không có chuyện gì, Bogart hắn cao hứng lưu ở nơi nào liền lưu ở nơi nào. Lão Phu sẽ không can thiệp quyết định của hắn, có điều. Lotus nơi này, Suru ngươi có thể chiếm được giúp Lão Phu làm tốt nha, Gáp căn bản không có quan tâm Bogart có trở về hay không trên thuyền. Ngược lại, Bogart ở trên thuyền cũng chỉ là có thể nhiều cùng hắn tán gẫu dưới trời. Nào có Lotus bọn họ ở trên thuyền tốt, bọn họ có thể làm bao cát, còn có thể biểu diễn tạp kỹ, tốt đi. Đúng rồi, Gáp, ngươi lần này có phải là con chảo băng hải tặc Bắc Ghi hải tặc, Suru nói tới chỗ này lấy ra. Bắc Ghi một nhóm đi theo Lotus phía sau bức ảnh, đưa cho Gáp. Suru nhớ tới Bắc Ghi cái này mũi đỏ hải tặc là Roger thuyền viên. Cùng tóc đỏ xem như là bạn cũ quen biết cũ, tuy rằng không biết Gáp tại sao để Bắc Ghi một nhóm như thế tiêu sái tự do. Nhưng cân nhắc đến người là Gáp chào, Suru cũng chỉ là hỏi do dưới tình huống, mũi đỏ tiểu quỳ không có gì bản lĩnh, ngươi cũng biết, lão phu bắt hắn chỉ là vì trả thù tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ, đúng rồi. Đêm nay mũi đỏ tiểu quỷ sẽ cùng thủy thủ đoàn của bọn họ nhóm đồng thời biểu diễn tạp kỹ. Suru ngươi nhớ tới nhất định phải tới thăm nha, Gáp hướng về tóc bạc lên xem tạp kỹ biểu diễn mời. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng kế hoạch. Còn Sengoku, Gáp căn bản cũng không có tính ở bên trong. Dù sao, Sengoku như vậy bận bịu làm sao có thời giờ xem tạp kỹ biểu diễn. Gáp, ngươi không sợ Sakazuki đem bọn họ làm thịt rồi nha. Suru cảm thấy Gáp làm như vậy bị Sakazuki biết rồi, băng hải tặc Bắc Ghi rất có thể sẽ bị trực tiếp đoàn diệt. Không có chuyện gì, cái kia dung nham tiểu quỷ không làm gì được lão phu. Lại nói lão phu cũng không có cho hắn biết dự định. Gáp biểu thị dung nham tiểu quỷ không lật nổi bọt nước đến. Hắn lần này nhưng là vì chuyên môn cho Suru xem tạp kỹ biểu diễn. Ai dám ngăn trở hắn, hắn liền thu thập ai, tốt đi. Gáp, Suru gật gù đồng ý đến xem tạp kỹ biểu diễn. Nàng gần nhất công tác rất bận, có thể đi xem tạp kỹ buông lỏng một chút nhưng là không sai dự định, cái kia quá tốt rồi. Lotus sự tình liền phiền phức ngươi. Suru, lão phu trước hết đi rồi. Gáp đứng dậy rời đi. Mục đích đã đạt đến, hắn còn cần để Bắc Ghi bọn họ chuẩn bị, miễn cho biểu diễn thời điểm mất mặt. Gáp cũng thật là cùng đứa bé như thế. Suru nhìn Gáp rời đi, trên mặt mang theo mỉm cười. Gáp vẫn không thay đổi qua, hãy cùng lúc còn trẻ như thế, luôn chưa trưởng thành hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.